Lâm Ân liền thi dọn ra khỏi phòng hợp, tiếng nhạc trong quá ba hoan lạc vang lên đầy sôi động. Tiểu mật ý họ nói là tình nhân, cách chương.